One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 124, các ngươi rất không có lễ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai to mặt lớn Thiên Long Nhân, một trương mặt xấu xí bên trên, bởi vì đã mất đi một cánh tay, mà bắt đầu vặn vẹo, ngũ quan đều vặn ở cùng nhau, biến càng thêm xấu xí. Xấu quá đồ chơi, Yokaze đứng tại trước người cô bé, mặt hướng Thiên Long Nhân một mặt ghét bỏ nói. Phốc phốc phốc phốc, cái này Thiên Long Nhân tay cụt không ngừng phun ra máu tươi, bị hắn làm được bản thân toàn thân đều là máu tươi tích tích đáp đáp rơi xuống đi. Đau nhức đau nhức đau nhức, đáng chết ti tiện nhân loại, các ngươi chỉ xứng làm nô lệ, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ. Cái này xấu xí Thiên Long Nhân, gọi là Sodeia, hắn điên cuồng gào thét. Bảo hộ quý tộc đại nhân, bảo hộ ST, Sodeia đại nhân. Vừa mới bị bỗng nhiên xuất hiện Yokaze cùng dần giật nảy mình đám vệ binh, lúc này nhao nhao đem Sodeia bảo vệ. Thời đại đớp phân, nghe được cái này Thiên Long Nhân danh tự Yokaze thật nghĩ nhịn không được cho hắn liên tiếp 9999, đừng hỏi vì cái gì không phải 6666, bởi vì 6 lật ra. Đời đời kiếp kiếp đều đớp phân A, danh tự này thật sự là tuyệt. Phốc, bị Yokaze bảo vệ tiểu nữ hài nhịn không được phốc cười một tiếng, vô cùng đáng thương trên mặt tách ra một đóa nhỏ hoa tươi, ngây thơ thuần khiết. Đại ca ca tốt hài hước, hừ, còn có tâm tư nói đùa, tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết, ken két từng tiếng nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên, đám vệ binh tất cả đều đem súng trong tay chi nhắm ngay Yokaze. Đau nhức a ti tiện nhân loại, ti tiện nô lệ, lại dám đoạn cánh tay ta. Chấm, Sodeia vặn vẹo nhìn chằm chằm Yokaze, gầm thét lên, cho ta hung hăng đánh, đem hắn đánh thành cái sàng, còn có này một đám nô lệ, toàn đều phải chết, hết thảy đánh chết, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại, ti tiện nhân loại, dám can đảm vũ nhục vĩ đại ta. Chấm, Sodeia chỉ vào Yokaze, gào thét vặn vẹo nói, đem bọn hắn toàn bộ giết, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Vô số đạn tinh chuẩn vô cùng, kích xạ hướng Yokaze, mắt thấy là phải rơi vào Yokaze trên thân. Tiểu nữ hài hét lên một tiếng, dọa đến xanh cả mặt. Ha ha ha, đánh thành cái sàng, đánh thành cái sàng, Sodeia giống như điên cuồng gào thét tựa hồ quên đi hắn tay cụt thống khổ. Đối mặt vô số đạn, Yokaze liền là chưa kịp phản ứng, không có lách mình tránh né, hoàn toàn sững sờ đứng tại chỗ trên mặt hoàn toàn như trước đây thong dong biểu lộ, nhìn tựa như là sợ choáng váng. Tiểu quỷ, sợ choáng váng a, biến thành cái sàng a. Này một đám vệ binh đang đánh ra một phát về sau, không có đình chỉ động tác trong tay, nhìn thấy Yokaze giống như là sợ choáng váng, đứng tại chỗ, bọn hắn từng vị vệ binh, điên cuồng bóp cò, đạn không ngừng kích xạ hướng Yokaze. Khoảng cách gần như vậy, không có nửa điểm sai sót. Từng quả đạn đánh vào Yokaze trên đầu, trên mặt, trên cổ, trên thân thể, có thể nói là mưa bom bão đạn. Thế nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Từng quả đạn rơi vào Yokaze trên thân tựa như là lâm vào đất dẻo cao su bên trong, bị cắm ở Yokaze trên thân thể. Xoạt, theo Yokaze thân thể khẽ động, vô số đạn từ Yokaze trên thân bị chấn động rớt xuống. Yokaze bẻ bẻ cổ, nhún vai, ánh mắt đảo qua từng vị vệ binh, cuối cùng rơi vào Sodeia trên thân, nhếch miệng cười cười, thản nhiên nói. Thời đại đớp phân, ngươi danh tự này giống như ngươi làm người buồn nôn a, ngươi ngươi ngươi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sodeia bị một màn này hù dọa, khoảng cách gần như vậy đạn thế mà đối Yokaze hoàn toàn vô hiệu. Gạt gạt gạt người A, đây nhất định không phải thật sự đó A, hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Một đám vệ binh đều bị một màn này dọa đến nhao nhao lui về sau mấy bước. Quá dọa người A thế mà không lọt vào mắt đạn uy lực sao. Đánh cho ta hắn, hung hăng đánh hắn, đánh xuyên qua hắn, đem hắn đánh thành cái sàng. Sodeia tại sau khi khiếp sợ điên cuồng gào lên, hắn đã hoàn toàn quên đi tay cụt thống khổ, cả người vặn vẹo như cái người quái dị. Cộc cộc cộc, một toa băng đạn toàn bộ lần nữa kích xạ hướng Yokaze. Nhất định có thể đem hắn đánh chết, từng vị hải binh khấu chặt trong tay cò súng, hoàn toàn không dừng tay, dự định đem nguyên một băng đạn đánh hết. Các ngươi những này ngu xuẩn, đạn với ta mà nói, còn không bằng gãi ngứa đâu. Yokaze thân thể nguyên tố hóa thành nham tương người, một toa băng đạn kích xạ đến Yokaze trên thân thể. Phốc phốc phốc phốc, uyển như đá ném vào biển rộng, ngay cả một điểm bọt nước đều không có kích động, liền bị hòa tan mất. Mago no mi năng lực, có hải binh dọa đến xoạch một tiếng, súng ống rơi trên mặt đất đều không hề hay biết, sợ choáng váng. Hắn là Yokaze, Mau trốn a, những vệ binh này lấy mạnh hiếp yếu, nhận ra Yokaze về sau, từng cái nhao nhao lập tức vứt bỏ rơi súng ống, trực tiếp điên cuồng đào mệnh. Ách, cái này chạy trốn, Yokaze nhún vai, không nhanh không chậm nói ra. Ai, dùng súng bắn ta, ngay cả lời xin lỗi đều không nói một tiếng, cứ như vậy đào tẩu, có phải hay không không tốt lắm a? Yokaze nhấc vung tay lên, vô số quang nhận sát na hình thành. Tựa như từng chuôi phi đao bình thường, lơ lửng giữa không trung, đi theo Yokaze vung tay lên, chỉ một thoáng, cái này từng đạo kim quang chói mắt quang nhận, hướng phía chạy trốn đám vệ binh kích bắn đi. Yokaze một bộ dạy người tử đệ hiền lành biểu lộ, gia trưởng các ngươi chưa nói với các ngươi, đánh người không xin lỗi, dạng này là rất không lễ phép a, cho nên a, các ngươi vẫn là đi chết tốt. Hiu hiu hiu, từng đạo quang nhận, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, đem từng vị vệ binh, trong nháy mắt xuyên thủng cách trương.